Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 551. C551. Thu hoạch cực lớn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, sợ lại bị bắt vào. Ngươi nói xem. Diệp Tinh nhìn sâu gióm, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi lớn lên màu đen, tim cũng đen, chúng ta coi như là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thế mà lại muốn đối phó ta. Diệp Tinh giả vờ để tiếp tục thu thập Tiểu Hắc. Ai bảo ngươi gọi ta là Tiểu Hắc? Sâu gióm bị dọa nhất thời lui về phía sau. Nó nhìn Diệp Tinh lớn tiếng nói. Ta chỉ muốn trừng phạt ngươi một chút thôi, lại không muốn giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh dừng động tác lại, ra vẻ hào phóng nói. Niệm tình ngươi ở đây không có sát tâm, lúc này ta sẽ không so đo với ngươi. Hừ, sâu gióm hừ nhẹ một tiếng. Nhưng cũng hoàn toàn buông tha ý nghĩ đối phó Diệp Tinh. Ánh mắt nó nhìn xương cốt màu trắng trước mắt, theo bản năng dùng móng vuốt nhỏ lau nước miếng trên khóe miệng một chút. Xoẹt, hào quang trên người nó chớp động, tiếp xúc với xương trắng. Hắc sắc quang mang lưu động cùng xương trắng chớp động một chút, sau đó chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ. Một khối chất lỏng màu đen trôi nổi trên xương trắng. Xuất hiện, Diệp Tinh nhìn chất lỏng màu đen này, lúc trước lĩnh vực của hắn khuếch tán. Còn có được truyền thừa nhất định là bởi vì chất lỏng màu đen này. Trong lòng nghĩ, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh dao động một chút. Khí lưu màu xám lại xuất hiện. Diệp Tinh sửng sốt, theo khí lưu màu xám dao động, một bộ phận nhỏ của chất lỏng màu đen kia thoát ly ra. Sau đó nhanh chóng tiếp xúc với Diệp Tinh, trực tiếp dung nhập vào. Ầm ầm, nó xâm nhập vào cơ thể. Diệp Tinh cảm thấy trong cơ thể tựa hồ đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Biến hóa này cũng không phải là về phương diện thân thể. Xoẹt, bỗng nhiên, trong đầu hắn lại xuất hiện từng tin tức kỳ dị. Tin tức này lại là một bí thuật. Đây là, Diệp Tinh thử thi triển một chút, lĩnh vực hắc diệu của bản thân chợt bộc phát. 10.000 mét, 11.000 mét, 12.000 mét, cuối cùng, lĩnh vực hắc diệu này lại trực tiếp khuếch tán đến 13.000 mét. Lĩnh vực hắc diệu của mình lại khuếch tán rồi. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Trước lĩnh vực của hắn là 10.000 mét, ngay trong thời gian ngắn này lại khuếch tán thêm 3.000 mét nữa. Sau đó tay phải Diệp Tinh vung lên, một thanh trường kiếm đang nhanh chóng bay múa. Lĩnh vực tăng trưởng đạt tới gần 7 lần, Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng vui sướng. Trước lĩnh vực của hắn tăng trưởng chỉ có 5 lần mà thôi. Hấp thu chất lỏng này, lĩnh vực hắc diệu của mình hoàn toàn lột xác. Diệp Tinh cảm giác mình cho dù hấp thu lượng lớn hắc diệu thạch cũng tuyệt đối không có hiệu quả này. Thử thi triển bí thuật truyền thừa của chất lỏng màu đen, Diệp Tinh nhanh chóng cảm ứng được một loại năng lượng kỳ dị trong máu mình. Tựa hồ dưới loại năng lượng này, mình mới có thể thi triển lĩnh vực hắc diệu. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng thầm nghĩ, mà loại bí thuật này tựa hồ có thể chậm rãi tăng cường cỗ năng lượng kỳ dị kia, trong mắt hắn nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ. Có thể trực tiếp tu luyện, như vậy chứng tỏ cho dù hắn không hấp thu hắc diệu thạch nữa thì về sau lĩnh vực hắc diệu cũng sẽ chậm rãi tăng cường. Phương pháp tu luyện lĩnh vực, người ngay cả cái này cũng có thể. Lúc này Tiểu Hắc khiếp sợ nhìn Diệp Tinh, nó rõ ràng cảm ứng được dao động hiện tại trong lĩnh vực hắc diệu của Diệp Tinh. Sau đó trong mắt nó lại lộ ra một tia hồ nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh, người thật sự không có huyết mạch sinh mệnh của tộc chúng ta. Vô luận là phương pháp khống chế lĩnh vực, hay là phương pháp tu luyện lĩnh vực, đều là thiên phú độc đáo của bản thân bọn họ. Cho dù những người khác có thể thông qua hắc diệu thạch có được lĩnh vực hắc diệu, nhưng không có hắc diệu thạch, lĩnh vực hắc diệu của bọn họ sẽ vẫn trì trệ không tiến, về sau cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thực lực của bọn họ càng mạnh, lĩnh vực cũng càng mạnh, đây là bí thuật thiên phú mà bản thân bọn họ có. Không có, Diệp Tinh bất đắc dĩ nói. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy ngạc nhiên. Năng lượng màu xám này làm cho mình có được thiên phú độc đáo của tộc của Tiểu Hắc sao? Đây có phải là một bản sao hay không? Chẳng qua cũng không phải thiên phú đạo tắc phục chế. Theo thực lực càng tăng cao, khí lưu màu xám này có tác dụng mới bật ra. Không chỉ sao chép thiên phú đạo tắc, còn sao chép thiên phú sinh mệnh cường đại độc đáo. Khí lưu màu xám này quả thực vi phạm quy tắc vũ trụ. Vũ trụ là công bằng. Nhưng khí lưu màu xám lại trực tiếp cướp lấy, thậm chí còn không có tác dụng phụ. Thật sự không có sao, người sẽ không phải là người cường đại nào trong tộc chúng ta ngụy trang, cố ý đến trêu chọc ta chứ. Sâu gióm, Tiểu Hắc nghi ngờ nhìn Diệp Tinh, càng nghĩ nó càng cảm thấy có khả năng, chính vì vậy, Diệp Tinh mới có thể dễ dàng bắt được nó như vậy. Diệp Tinh lười để ý đến con sâu này, hắn cẩn thận cảm thụ bí thuật trong đầu. Sâu gióm Tiểu Hắc thấy Diệp Tinh như vậy, đành không hỏi gì nữa, nó nhìn chất lỏng màu đen trước mắt, ánh sáng trên người chớp động, những chất lỏng màu đen này liền nhanh chóng bị nó hút vào trong cơ thể. Cách chương